Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 196, tâm động. Cái gì? Tô Trần mở to hai mắt, cho là lỗ tai mình xảy ra vấn đề. Vị hôn thê, vị hôn phu, cái nào cái gì? Hắn là thế nào cũng không nghĩ tới trước mắt vị này văn nhân thế gia nhị trưởng lão muốn chính. Mình đáp ứng chính là chuyện này. Trước mắt vị này nhị trưởng lão, căn bản không có theo lẽ thường ra bài. Có điều, chấn kinh thì chấn kinh. Tô Trần vẫn lắc đầu một cái, quả quyết cự tuyệt. Trời mới biết vị này văn nhân thế gia đại tiểu thư dung mạo ra sao. Mà lại, Tô Trần mười phần không thích loại này bị ép đáp ứng một số việc cảm giác. Ngươi muốn là cự tuyệt. Như vậy, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhị trưởng lão thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, nói, ta biết thực lực của ngươi không tệ, thậm chí văn nhân mục đều không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi không phải là đối thủ của ta. Tô Trần không có phủ nhận, mà là ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Cái này vải thô áo gai, toàn thân dáng vẻ thư sinh hơi thở trung niên nhân, đích thật cho chính mình phi thường cường liệt khí tức nguy hiểm. Nói cách khác, đối phương đối với mình có chí mạng uy hiếp. Hít sâu một hơi, Tô Trần nói, có lẽ đi, có điều, tương đối tử vong, ta càng đáng ghét hơn chính là bị ép làm một số việc. Đáp ứng một số việc. Nói xong, Tô Trần cả người 1000% giữ vững tinh thần. Cảnh giác vô cùng. Hắn biết rõ, chính mình một khi cự tuyệt, liền có thể tùy thời tùy khắc đứng trước công kích của đối phương. Có thể nói cho ta, vì sao ngươi muốn cự tuyệt trở thành ta văn nhân thế gia đại tiểu thư vị hôn phu sao? Có điều, nhị trưởng lão cũng không có trực tiếp xuất thủ. Hắn mang theo một chút tò mò hỏi, cái này, Tô Trần muốn nói lại thôi, ăn ngay nói thật. Ta chưa từng gặp qua các ngươi văn nhân thế gia đại tiểu thư. Mặt khác, ta không thích bị người bức bách làm một số việc. Văn nhân thế gia đại tiểu thư, tên là Văn Nhân Lộng Nguyệt, năm nay 19 tuổi, so ngươi nhỏ hơn 2 tuổi, nhưng nàng có được miểu sát ngươi, thậm chí miểu sát ta thực lực. Nàng là hoa hạ cảnh nội lục đại ẩn thế thế gia thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ nhất yêu nghiệt. Cũng là đệ nhất mỹ nữ, mặc kệ là dung mạo còn là tu võ thiên phú hoặc là thực lực vân vân, đều vượt qua tưởng tượng của ngươi. Mặt khác, nàng cho đến nay không có nói qua yêu đương, càng không có cùng với bất luận cái gì khác phái từng có bất luận cái gì tiếp xúc. Cao Thiên Trưởng tuy là nàng trên danh nghĩa vị hôn phu, nhưng hắn thậm chí đến bây giờ đều chưa từng gặp qua đại tiểu thư vài lần. Nhị trưởng lão chậm rãi nói, mà theo nhị trưởng lão êm tai nói, Tô Trần sắc mặt biến rồi lại biến, hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng đối phương đang nói láo. Bởi vì, có nói láo hay không, lấy hắn nhạy cảm chi giác, có thể tùy tiện liền xác định. Mặt khác, vị này văn nhân thế gia nhị trưởng lão thực lực, cực kỳ khủng bố, thậm chí siêu việt mình kiếp trước. Căn bản không có tất yếu cùng mình nói láo, chính là bởi vì xác định đối phương không có nói láo, Tô Trần mới có thể chấn kinh đến sắc mặt cấp tốc biến hóa. 19 tuổi, miểu sát chính mình, thậm chí vị này nhị trưởng lão thực lực. Làm sao có thể, Dư Quân Lạc đều làm không đến a? Ẩn thế gia tộc, xem ra, vượt xa tưởng tượng của mình, kiếp trước. Chính mình không có tiếp xúc đến ẩn thế gia tộc, lại bởi vậy có chút ếch ngồi đáy giếng, đã có được tuyệt thế yêu nghiệt tu võ thiên phú và khuynh quốc khuynh thành dung mạo. Như vậy, nhà ngươi đại tiểu thư nhất định là không thiếu người truy cầu. Vì sao cần ngươi cùng văn nhân thế gia vì nàng định ra hôn ước? Tô Trần nhíu mày, hỏi, cái này, nhị trưởng lão do dự. Cũng khẽ nhíu mày, ăn ngay nói thật. Tô Trần trầm giọng nói, đại tiểu thư cũng là bởi vì quá ưu tú, đến mức toàn bộ Hoa Hạ cảnh nội không có bất kỳ cái gì một người có thể xứng với nàng. Cho nên, đối với nàng tới nói, nàng vị hôn phu vô luận là ai đều như thế. Một con khổng tước muốn tìm chim sẻ làm phối ngẫu, vô luận cái này chim sẻ lông vũ mật, hiếm, đối khổng tước tới nói, đều là một con chim sẻ mà thôi. Bởi vậy, đại tiểu thư căn bản không có một tia hứng thú chủ động tìm một cái phu quân. Gia chủ sốt ruột, lo lắng về sau văn nhân gia huyết mạch sẽ đoạn. Gia chủ chỉ có nàng một đứa con gái. Nhị trưởng lão cười khổ nói. Tô Trần sắc mặt có chút đặc sắc. Tốt a, vị này văn nhân thế gia đại tiểu thư. Ngược lại là chân chính tiên đồng dạng nhân vật. Sau Dư Quân Lạc còn muốn Dư Quân Lạc. Mặc dù đại tiểu thư chướng mắt bất kỳ người đàn ông nào, nhưng vì lưu lại văn nhân gia tộc huyết mạch, nàng đã đáp ứng gia chủ sẽ kết hôn sinh con. Loại tình huống này, văn nhân gia tộc tự nhiên mà vậy muốn vì đại tiểu thư chọn lựa một cái ưu tú phu quân. Coi như đại tiểu thư ai cũng chướng mắt, có thể văn nhân thế gia cũng không thể tùy tiện tìm nam nhân liền để đại tiểu thư gả. Cho nên từ nhiều năm trước, văn nhân thế gia liền bắt đầu chọn lựa. Cuối cùng, bị văn nhân thế gia chọn trúng chính là Cao Thiên Trưởng. Hắn rất ưu tú, trong thế hệ tuổi trẻ, tu võ thiên phú xem như tuyệt thế kinh người. Nhị trưởng lão tiếp tục nói, sau đó, hắn bị ngươi giết, ngoặc kép, Tô Trần bó tay rồi. Nguyên lai, là chuyện như vậy. Ngươi đã có thể giết Cao Thiên Trượng, mà lại, tuổi của ngươi so với Cao Thiên Trượng lại nhỏ, đủ để chứng minh ngươi so với Cao Thiên Trượng càng thêm ưu tú. Từ ngươi làm văn nhân ra con rể, vẫn là vô cùng phù hợp. Đáng tiếc ta đối loại này không có chút nào tình cảm. Chỉ vì nối dõi tông đường hôn nhân một chút xíu hứng thú đều không có. Tô Trần lắc đầu. Vô luận cái này văn nhân lộng nguyệt lại ưu tú. Hắn thật là không ưa. Dù sao, người a còn là ăn thịt người ở giữa khói lửa tốt. Không có tình cảm, lại đẹp đều là một khối đầu gỗ. Liền lấy Dư Quân Lạc tới nói. Nếu như không phải là bởi vì kiếp trước duyên cùng dây dưa. Một thế này, hắn đối với Dư Quân Lạc tuyệt đối kính nhi viễn chi. Bởi vì Dư Quân Lạc chính là loại kia tiên đồng dạng nữ nhân. Ha ha, ngươi muốn tình cảm, cũng được, ngươi muốn là có bản sự kia. Chinh phục đại tiểu thư, để nàng đối ngươi sinh ra tình cảm, tự nhiên là tốt hơn. Nhị trưởng lão cười ha ha, ta không có bản sự kia. Tô Trần sờ lên miệng, nói thẳng, cho dù có bản sự kia, hắn cũng không có tinh lực như vậy. Thật không suy nghĩ một chút. Nhị trưởng lão thanh âm đột ngột trở nên trầm thấp. Đã có sát ý. Ta đối với ngươi rất thưởng thức. Ngươi là khó được thanh niên tài tuấn. Mà lại tính cách đầy đủ cuồng vọng. Hợp khẩu vị của ta. Ta không muốn giết ngươi. Nhưng nếu như ngươi không đáp ứng. Mà Cao Thiên Trượng lại chết. Văn Nhân Mục cũng đã chết. Ta là không có cách nào cùng văn nhân gia tộc bàn giao. Chỉ có thể giết ngươi. Vậy liền giết đi. Tô Trần không do dự chút nào. Nói thẳng, trong tự điển của hắn, không có sợ cái chữ này. Thực sự là, Tô Trần vốn cho rằng nhị trưởng lão sẽ trực tiếp động thủ. Không nghĩ tới, hắn lại lần nữa thu liếm khí tức. Lắc đầu, tiểu tử, ngươi thực sự là... Thật sự là đủ bướng bỉnh a. Lúc đầu không muốn nói cho ngươi chuyện này, nhưng còn là cùng ngươi nói đi. Nếu như chuyện này cùng ngươi nói, ngươi vẫn như cũ thở ơ, chính mình muốn chết, như vậy ta chỉ có thể xuất thủ. Tô Trần trầm mặc không nói, không hiểu có chút bực bội, đến cùng muốn hay không đánh? Ngươi biết thể chất đặc thù sao? Tô Trần trầm mặc thời điểm, nhị trưởng lão trầm lặng nói, thể chất đặc thù, Tô Trần ánh mắt có chút sáng lên, nhưng, trầm mặc như trước, đại tiểu thư chính là thể chất đặc thù, nàng chính là linh vũ thể. Nhị trưởng lão ném ra một cái tin tức nặng ký. Ngươi biết linh vũ thể sao? Tô Trần sắc mặt đại biến, hô hấp đều ngừng lại. Hắn thật đúng là biết linh vũ thể, liên quan tới thể chất đặc thù. Hắn kiếp trước tại cổ tịch trên có hiểu biết, xem ra ngươi cũng biết. Nhị trưởng lão cười nói, đại tiểu thư là linh vũ thể, ức phản bên trong không một linh vũ thể. Nếu như ngươi trở thành nàng nam nhân, như vậy, sau khi kết hôn, ngươi có thể đạt được tiểu thư linh vũ nguyên âm rửa sạch thân thể. Thân thể của ngươi cường độ sẽ có chất bay vọt, tu võ thiên phú cũng sẽ tăng lên một mảng lớn. Tô Trần vẫn tại nín thở, trong lòng là sóng to gió lớn cùng khống chế không nổi khát vọng. Nếu có linh vũ nguyên âm rửa sạch thân thể, đối với Tô Trần tới nói là có thể đánh vỡ ràng buộc, thậm chí có thể có cơ hội đem bát bộ trấn yêu ấn tu luyện đại thành. Trước kia Tô Trần chưa bao giờ hướng phía linh vũ thể phương diện này cân nhắc qua, bởi vì hắn thấy toàn bộ Hoa Hạ muốn ra một cái linh vũ thể cơ bản không có khả năng. Nhưng bây giờ hắn thừa nhận chính mình tâm động, ngươi sẽ cải biến chủ ý sao? Nhị trưởng lão cười đắc ý, hiển nhiên hắn nhìn ra được Tô Trần tâm động. Ta đáp ứng, nhưng là ta sẽ tại chinh phục văn nhân Lộng Nguyệt về sau lại cùng chi nàng kết hôn. Tô Trần trầm mặc hồi lâu, cuối cùng ngưng tiếng nói, Tô Trần một phương diện khát vọng đạt được linh vũ thể nguyên âm, một phương diện khác hắn lại không tiếp thụ được cùng với một cái không tình cảm chút nào nữ nhân kết hôn lên giường. Như vậy biện pháp duy nhất chính là trước chinh phục văn nhân Lộng Nguyệt, có tình yêu về sau lại kết hôn lên giường. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.